Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525, Hội chứng Stockholm 26. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư vẫn luôn biết Sở Tiêu Nhiên là một cái tâm ngoan thủ lạt người. Trước, đó đắc tội với hắn. Có xảy ra chuyện như vậy rất bình thường. Chỉ là nghĩ đến Hạ Hiểu Mạn còn chạy tới cầu nàng. Để nàng không nên tại cùng Sở Tiêu Nhiên đấu, Ninh Thư đã cảm thấy im lặng. Nàng cùng Sở Tiêu Nhiên đã là thủy hỏa bất dung. Sở Tiêu Nhiên càng là muốn mệnh của nàng. Hạ Hiểu Mạn cái gì đều không biết lại chạy tới yêu cầu nàng. Vì cái gì? Hạ Hiểu Mạn không đi yêu cầu Sở Tiêu Nhiên đâu. Bởi vì nàng biết Sở Tiêu Nhiên sẽ không nghe nàng. Hơn nữa còn sẽ hoài nghi. Nàng cùng Từ Văn Lãng ngẫu đứt tơ còn liền. Hạ Hiểu Mạn tại Sở Tiêu Nhiên trước mặt không có lực lượng, nhưng là tại Từ Văn Lãng trước mặt là lực lượng 10 phần. Chạy tới yêu cầu Từ Văn Lãng. Bị bắt lại nam nhân làm sao đều không nhận tội. Nói mình chỉ là đi ra tản bộ, liền bị người ta tóm lấy. Cảnh sát cũng không thể loạn bắt người. Ninh Thư ở bên cạnh làm cái ghi chép, nghe nói như thế cười lạnh một tiếng. Đều nhanh 2 giờ sáng còn tản bộ đâu. Thẩm vấn sự tình là cảnh sát làm. Cảnh sát trực tiếp đem cái này nam nhân lột được sạch sẽ, chỉ còn lại một cái quần lót ném ở kho lạnh bên trong. Trước đó cái này nam nhân còn rất kiên cường, nhưng là cũng không lâu lắm liền đông lạnh đến run lẩy bẩy. Tại trong kho lạnh càng không ngừng nhảy lên tới lấy ấm, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, nói mình nguyện ý công khai. Nam nhân lúc đi ra, cảnh sát cho hắn choàng một cái chăn mỏng. Thân thể nam nhân phát run, nước mũi đều chảy xuống, răng run lên công khai. Nói là bởi vì chính mình ca ca bị Ninh Thư nhốt vào trong lao. Nam nhân ca ca liền là trước kia đến Ninh Thư luật sư văn phòng đến nháo sự mấy tên côn đồ. Một trong, bởi vì ghi hận Ninh Thư, cho nên mới bày ra trận này sự cố. Ninh Thư nhìn xem những này lời khai, nhíu mày, những này chỉ tốt ở bề ngoài. Lời khai, vẫn là không có nói ra phía sau màn hắc thủ. Ninh Thư nhìn cái này nam nhân đoán chừng là sẽ không khai ra Sở Tiêu Nhiên. Đã làm liền muốn trả giá đắt, đời này liền đợi đến ngồi tù mục xương đi. Coi, như ngồi không mặc, Ninh Thư cũng sẽ để người này tại trong lao vượt qua quãng đời còn lại. Nếu như không phải phản ứng của nàng nhanh, thi thể của nàng cũng sẽ cùng xe đồng dạng hoàn toàn thay đổi. Nhiệm vụ của nàng liền xem như thất bại. Từ cục cảnh sát lúc đi ra, sắc trời đã sáng lên. Ninh Thư đón xe về tới luật sư văn phòng, ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi. Tâm tình xác thực mỏi mệt. Cùng Sở Tiêu Nhiên so sánh, Ninh Thư biết thực lực mình không có Sở Tiêu Nhiên thâm hậu, nhưng là nàng có một cái ưu thế, chính là đứng sau lưng người so Sở Tiêu Nhiên cường đại. Nhưng là nếu như mình vô dụng chết rồi, đương cục cũng sẽ từ bỏ chính mình. Ninh Thư đi một chuyến thành phố chính phủ, để đương cục triệt để điều tra một chút Sở Tiêu Nhiên. Mà Ninh Thư lý do chính là Sở Tiêu Nhiên thiệp hắc, mà Ninh Thư cần phải làm là ở phía trước làm mồi nhử. Nếu quả như thật có thể tra ra xã hội đen, đối đương cục tới nói, nếu như có thể đả kích thế lực ngầm, đây là một cái công huân. Sau đó, Ninh Thư lại cầm văn kiện đến Sở Tiêu Nhiên công ty đi. Lần này Ninh Thư đi đòi tiền phạt. Sở Tiêu Nhiên nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, thần sắc có chút chấn kinh. Lập tức liền thu liễm thần sắc, nhìn xem Ninh Thư biểu lộ ra phi thường châm chọc. Từ luật sư thật đúng là kính nghiệp a. Nghe nói ra tai nạn xe cộ, không, tại bệnh viện tu dưỡng, xen vào việc của người khác đến đòi tiền. Ninh Thư tay nắm thành quả đấm, lập tức buông lỏng ra, chấn định nói ra, tổng giám đốc Sở thật đúng là chú ý ta đây. Đêm qua ra tai nạn xe cộ, buổi sáng người sẽ biết. Sở Tiêu Nhiên bật cười một tiếng, ta đương nhiên chú ý ngươi, may mắn ngươi không có xảy ra chuyện, không phải cũng quá tiếc nuối. Là nàng không có xảy ra chuyện mới cảm thấy tiếc nuối đi. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, mặc dù ra một chút chuyện nhỏ, nhưng là công việc quan trọng, đòi tiền mặc dù là pháp viện sự tình, nhưng đương cục đem công việc này toàn quyền giao cho ta, ta tự nhiên là không thể cô phụ đương cục kỳ vọng. Tổng giám đốc Sở, 14 ức tiền phạt lúc nào có thể giao? Sở Tiêu Nhiên nghe được 14 ức mức, da mặt co rút hai lần, sắc mặt biến thành màu đen. 14 ức không phải 14 khối, nói cầm ra được liền cầm ra được. Gần nhất, Sở Tiêu Nhiên tình huống phi thường không tốt, rất nhiều cổ đông vì cam đoan ích lợi của mình, trực tiếp rút vốn. 14 ức tiền phạt những này cổ đông không có khả năng hỗ trợ giao, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Hiện tại công ty là thật không có bao nhiêu tiền, có chút sản phẩm bị treo giấy phép sản xuất, không thể sản xuất. Như vậy những công nhân này không thể lưu lại, nhưng là phân phát những công nhân này tài chính liền để Sở Tiêu Nhiên cái lá gan đau. Trước kia tự hào công ty của mình là thành phố T lớn nhất, công nhân đến hàng vạn mà tính, nhưng là hiện tại muốn phân phát cái này mấy vạn công nhân tài chính để Sở Tiêu Nhiên hận không thể có nhiều như vậy công nhân. To như vậy, nơi sản xuất trống không, tài khoản tiền chỉ tiêu mà không kiếm, công ty cắt rất nhiều người. Trước đó, đều vẫn là một cái cự vô bá thương nghiệp tập đoàn, đột nhiên liền sụp đổ, Sở gia ném ở trong tay của hắn. Sở Tiêu Nhiên trong lòng các loại cảm xúc hiện lên, có thống hận có hậu hối hận, càng nhiều là một loại không cam lòng. Này lại nghe được từ Văn Lãng cái này nam nhân muốn tiền phạt, trong lòng đối cái này nam nhân oán độc tràn đầy trong tim. Sở Tiêu Nhiên cơ hồ nhịn không được trong lòng nổi giận, lạnh lùng nói ra, cái này còn chưa tới nộp tiền cuối cùng ngày, từ luật sư ngươi gấp làm gì? Ninh Thư cười một tiếng, ta không có gấp, ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi một câu, mau chóng kiếm đủ tiền phạt. Không phải tổng giám đốc Sở như thế lớn công ty liền bị niêm phong. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon không hề động, bưng lên cà phê uống một ngụm. Sở Tiêu Nhiên không muốn xem Ninh Thư nhìn thấy nàng như thế thảnh thơi thảnh thơi, lạnh lùng âm đức mà hỏi thăm, ngươi tại sao còn chưa đi? Ninh Thư ồ một tiếng, đứng lên thân đến đi tới cửa, lại quay người đối Sở Tiêu Nhiên nói ra, đúng rồi, còn không có chúc mừng tổng giám đốc Sở mừng đến quý tử đâu. Chúc mừng, chúc mừng. Sở Tiêu Nhiên nhíu mày, Hạ Hiểu Mạn mang thai sự tình hắn cũng không có công bố ra ngoài, bởi vì chuyện của công ty nhiều lắm, Hạ Hiểu Mạn mang thai sự tình sẽ chỉ làm hắn thêm một cái uy hiếp. Nhưng là cái này nam nhân là làm sao biết Hạ Hiểu Mạn mang thai sự tình? Sở Tiêu Nhiên trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ, trên mặt một mảnh lạnh lùng, nhàn nhạt nói ra, đa tạ, bất quá ta nhìn từ luật sư ấn đường biến thành màu đen, chỉ sợ có họa sát thân, từ luật sư vẫn là cẩn thận một chút đi. Ninh Thư trong lòng cảnh giác, trên mặt nhàn nhạt nói ra, đa tạ tổng giám đốc Sở quan tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận. Sở Tiêu Nhiên ra mặt rung động hai lần, để cả người hắn nhìn rất âm đức. Hiển nhiên gần nhất sai lầm để Sở Tiêu Nhiên nhận lấy trước nay chưa từng có đả kích, để một mực xuôi gió xuôi nước Sở Tiêu Nhiên rất đồi phế, không còn có trước đó khí phách phong hoa, hai đầu lông mày rất chật vật, trên thân loại kia duy ngã độc tôn đế vương khí thế không sai biệt lắm muốn bị tiêu mài đi mất. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, rất nhiều người bỏ đá xuống giếng không ít người, Sở Tiêu Nhiên cũng có đắc tội người, nhất là tại Xuân Phong đắc ý thời điểm, càng là một câu liền có thể chúa tể sinh tử của người khác cùng tiền đồ vận mệnh. Sở Tiêu Nhiên là đế vương người, tự nhiên là không có cái gì chi tâm bằng hữu, hắn cũng không cần, hắn muốn chính là kính sợ, đi tới chỗ nào đều là hô phong hoán vũ, đoán chừng cũng không ít người tìm Sở Tiêu Nhiên phiền phức, nhất là dẫm một mực cao cao tại thượng nhân vật, loại kia thỏa mãn khoái cảm đừng nói nữa. Hết chương.